Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 169, khủng hoảng. Ino lời nói Lam Hải người. Dĩ nhiên chính là mới vừa đi vào không đảo không lâu mũ rơm một đám. Bọn hắn bản còn tại thiên sứ đảo du ngoạn, lại đột nhiên bị cấm trong đất truyền đến động tĩnh hấp dẫn. Lại phối hợp Conis lời nói thần, cấm địa chờ từ ngữ, tôn trọng mạo hiểm lắp phi đương nhiên là trực tiếp dẫn đầu công kích. Zoro bọn người đành phải theo ở phía sau, một phen giày vò về sau. Lắp phi bọn người liền tới giao chiến sân bãi, sau đó liền phát hiện một cái hoang dại. Không đúng, nuôi trong nhà lạc đường cao gầy mỹ nữ. Sanji hai mắt nhất thời hóa thành hồng tâm. Robin nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được băng hải tặc mũ rơm. Nàng thế nhưng là biết nhà mình lão bản tựa hồ thật coi trọng cái này băng hải tặc. Ngươi là ai? Nami đột quyền đem phát hoa si Sanji chùy bay. Tò mò hỏi, nơi này không phải cấm địa à? Tại sao có thể có một cái Lam Hải người? Chẳng lẽ vừa vặn đại chiến? Chính là cái này nữ nhân khô. Ta là Trảm Long kiếm hào các hạ thư ký. Nami tiểu thư, xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn trước mắt cái này thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong đôi mắt đẹp mang theo một tia có chút hăng hái ý vị. Rốt thư ký, Nami cơ hồ phá âm. Còn lại Zoro mấy người cũng đều là lộ ra không khỏi kinh ngạc vẻ mặt. Rốt không phải tại Alabasta sao? Làm sao có so với bọn hắn còn sớm đến không đảo? Chỉ có Lắp Phi trong nháy mắt bắt lấy vấn đề mấu chốt. Có chút ủ rũ nói, Rốt đại ca sẽ không phải đem cái này thần đánh gục đi. Robin nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiển nhiên là chấp nhận, Zoro bọn người là không còn gì để nói, có loại dùng hết toàn lực đánh vào trên bông cảm giác. Nami lại một mực nhìn chằm chằm Robin, giống như bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi lộ ra mấy phần địch ý. Thư ký, còn như thế xinh đẹp. Chờ chút, Nami cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì, không khỏi nâng lên miệng nhỏ. Mà cùng lúc đó, Rốt đã vượt qua trùng điệp khoảng cách, đi vào dây leo cao tầng. Hắn rất bình tĩnh, cũng không vội vã. Ino mượn nhờ thuyền cứu nạn châm ngôn thả ra lôi nghênh uy lực mặc dù cực kỳ cường hãn. Cũng là một chiêu siêu cấp tụ lực kỹ. Rốt căn bản không lo lắng hắn có thể nhanh như vậy hoàn thành. Ông, dưới chân dây leo đột nhiên truyền đến một trận chấn động âm thanh. Liền phụ cận tầng mây đều có điểm rung động. Khởi động sao? Rốt trừng mắt nhìn. Đối với cái này cái gọi là thuyền cứu nạn châm ngôn ngược lại là có chút hứng thú. Chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ dây leo, mà hậu thân hình liền bỗng nhiên phá không mà lên, xuyên qua tầng mây, đi vào trước cung điện phương. Vừa đến nơi đây, Rốt liền phát hiện không ít xanh sao vàng vọt thân ảnh từ cung điện nội bộ chạy ra. Từng cái vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, hoảng sợ, tuyệt vọng, nhìn xem Rốt tựa như tại nguyên chỗ ngẩn người. Có người hảo tâm khuyên nhủ, tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy đi, thần phải diệt thế. Rốt cười một tiếng, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, sau đó liền từng bước một hướng trong cung điện bước đi. Tại người này lưu bên trong, nghịch hành Rốt rất thụ chú ý. Nhưng mọi người lúc này chỉ muốn chạy trốn, bởi vậy chỉ là nhìn Rốt một chút, liền không quan tâm hắn. Ngay cả lúc trước người hảo tâm kia cũng chỉ là khuyên một câu. Dưới chân không chút nào dừng lại, làm Rốt chậm rãi đi đến cung điện nội bộ thời điểm. Thuyền cứu nạn châm ngôn đã triệt để khởi động. Tại thuyền cứu nạn đỉnh, một cái ống khói miệng đang không ngừng hướng trên bầu trời phun ra màu đen mây mù. Lúc này đã tại trên bầu trời hội tụ không nhỏ một đoàn lôi vân. Rốt có thể cảm giác được, trong lôi vân tràn ngập một loại hắn hết sức quen thuộc mà có chút xa lạ lực lượng. quen thuộc đương nhiên là bởi vì đây chính là lôi đình. Lạ lẫm, thì là những thứ này lôi đình, so với rốt lôi đình mạnh hơn nhiều, sấp xỉ thiên lôi lực lượng sao? Có lẽ đây chính là lôi đình chi lực thuế biến thời cơ. Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, cũng liền vào lúc này, thuyền cứu nạn cực lớn buồng nhỏ trên tàu bên trên, đột nhiên lóe lên một vệt sáng, ngay sau đó Ino nửa người, vậy mà từ thuyền cứu nạn chính diện trên gương mặt kia ló ra. Thuyền cứu nạn châm ngôn là do hoàng kim chế tạo, hoàng kim là một loại ưu lương chất dẫn, cho nên Ino có thể thông qua hóa thân lôi điện, dung nhập thuyền cứu nạn bên trong, cũng lấy loại này hình thái xuất hiện tại Rốt trước mặt. Người đã đến, nhưng chậm, thuyền cứu nạn một khi khởi động, ai cũng không cách nào ngăn cản không đảo tại lôi đình bên trong hóa thành cho tàn. Ino càn rỡ, hét lớn, ta biết ngươi rất mạnh, lôi điện đối với ngươi vô hiệu, ngươi thậm chí bay được, nhưng cái này không đảo một khi hủy diệt, ngươi cái kia bạn gái đâu? Bọn hắn đều sẽ chết, không ai có thể đánh bại ta, thần minh là vô địch. Nói xong, Ino cười lên ha hà, trong thần sắc tràn đầy báo thù rửa hận ý vị, lúc trước hắn cơ hồ bị Rốt đánh tự bế. Bây giờ vận dụng át chủ bài, cũng không có muốn đánh bại Rốt ý nghĩ, chỉ muốn cho Rốt chế tạo một chút phiền toái, để cái này như ma quỷ Lam Hải người lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố biểu lộ. Có thể để hắn thất vọng là, Rốt vẻ mặt từ đầu đến cuối, đều phi thường yên lặng, tựa như sớm đã dự liệu được hết thảy, thậm chí không có liếc hắn một cái, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn xem thuyền cứu nạn trên không cái kia mảnh lôi vân. Loại này trần trụi không nhìn, thậm chí tạm thời tách ra Ino đối với Rốt hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ti, Lam Hải người, ngươi đang nhìn chỗ nào đâu? Rốt lúc này giống như mới chú ý tới hắn. Bóp bóp nắm tay, két âm thanh rung động. Cùng lúc đó Ino tiếng nói im bặt mà dừng. Cả người cơ hồ trong nháy mắt thấp hơn nửa đoạn, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài, lặng lẽ meo meo nhìn xem bên này. Hắn thật sự là bị đánh ra bóng ma. Hắn lúc này đối với Rốt kiếm không thèm để ý, ngược lại đối quyền đầu hoảng sợ đến sâu trong linh hồn. Nhìn thấy Rốt vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp theo ngẩng đầu nhìn trời. Ino giận dữ, lại cũng chỉ dám ở trong lòng mắng to. A còng thăng đô la phần trăm Lam Hải người. Âm âm, sấm rền thanh âm dần dần vang lên, cũng liên miên bất tuyệt. Lôi vân dần dần khuếch tán ra đến, liền chỗ xa xa thiên sứ đảo đều mơ hồ có thể thấy được. Còn tại giữa không trung nằm lấy lá xanh phiêu đãng các công nhân cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Băng hải tặc mũ rơm, tất cả mọi người cảm nhận được một tia mây đen áp đỉnh bầu không khí. Cái này lôi vân nếu như tiếp tục khuếch tán xuống, thiên tài hoa tiêu Nami chật vật nuốt ngụm nước bọt, khổ sở nói, một khi bạo phát đi ra, e sợ cả tòa cấm địa đều sẽ hủy diệt. Cái gì? Usopp cùng Chopper gấp đến độ xoay quanh, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Robin tiểu thư, Trảm Long kiếm hào hiện tại cần phải tại cái kia phía trên a? Zoro nhịn không được hỏi, bởi vì hắn cũng cảm giác đến một tia nguy cơ sinh tử. Hẳn là đi. Robin lúc này cũng có chút không bình tĩnh, trên trán hiển hiện một tia mồ hôi lạnh, bởi vì cái này khuếch tán ra đến, không biết rộng bao nhiêu rộng lôi vân, thực sự quá kinh khủng. Lão bản, ngươi đến cùng đang làm gì a? Trong cung điện, Ino nhìn xem dần dần thành hình phạm vi cực lớn lôi vân. Tự giác đã đắn đo đến Rốt nhược điểm, lòng dạ không khỏi chấn động, chậm rãi từ thuyền cứu nạn bên trên hiện lên ra hơn phân nửa thân thể. Ngạo nghễ nhìn về phía Rốt, có thể cơ ở ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc của hắn liền bỗng nhiên ngưng trệ. Chỉ thấy Rốt chậm rãi duỗi ra một cái tay đến, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay bầu trời, sau đó khẽ quát một tiếng, lôi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.